Chương 1314, Nãi Quang cưng chịu. Lọ lì dưỡng thành cùng con dâu nuôi từ bé. Nhìn thấy vẫn nhất thời không nói lời nào, Nãi Quang tràn đầy tự tin nói, Master, đừng xem rõ gì mít cái bộ dáng này, ta nhưng là chém chết ác quỷ yêu tà danh nhân nha. Nếu như ngài biết nơi nào có yêu ma quỷ quái tung tích, liền mời ngài nói cho ta biết rõ gì mít ngay lập tức liền đưa chúng nó thủ cấp lấy tới cho người xem. Ây nguyên lai là thí nghiệm như vậy. A Thuần nghe xong mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cảm thấy hơi có chút thất lạc, thật giống như bỏ lỡ thứ gì. Nhưng vào lúc này, Nãi Quang mũi hơi kéo, ánh mắt đống nhiên biến thành, trở nên sắc bén. Thứ mùi này là yêu quái mùi mạ sở, có yêu quái xâm nhập vào nhà của ngài rồi. Yêu quái Thuần nghe được sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Thấy Nãi Quang thương một tiếng rút ra nàng bội đao đồng tử cắt tăng cường, nghiêng đầu liền xông hướng mặt ngoài đi, liền vội mở miệng hô, sư A rõ gì mịt ngươi tỉnh táo một chút, ngươi nói yêu quái là bạn của ta, nàng là ở chỗ này của ta làm khách đấy, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ đả thương nàng. Nãi Quang mới vừa hướng đến bên trong phòng khách, chỉ thấy Nhã Nhã chính rất không có hình tựa nở dê nằm ở trên sofa lớn, một bên nhìn hoạt hình vừa ăn quả vạt, còn không ngừng mà phát ra tiếng cười khanh khách. Trên đầu hai con hổ ly lỗ thai đều vểnh lên, có thể thấy tâm tình của nàng tốt vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nãi Quang đang cảm thấy có chút mộng bức. Lúc này, nghe thấy lời nói của Vân, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ Nhã Nhã, quay đầu hướng Vân hỏi, đây là bạn của ngài hỏi một nửa. Trên mặt Nãi Quang bỗng nhiên lộ ra một tia mập mờ nụ cười, chậm rãi đi về tới nhẹ giọng nói, không phải cái hồ yêu đi, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ, nhưng là trưởng thành sau đó nhất định là một mỹ nhân. Master đại nhân, ngài chẳng lẽ là dự định học hỉ cà gần gì, đi có nên nói hay không ra hỉ cà gần gì cái tên này. Nãi Quang sóng mắt lưu chuyển, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Ngay sau đó lại tăng thêm một câu, Master, yêu quái phát dục chu kỳ nhưng là cực kỳ dài. Nếu như ngài thật sự có ý định này, ta đề nghị ngài vẫn là trước thời gian ra tay thật tốt. Cái gì? Nhìn thấy trên mặt Nãi Quang nụ cười xấu xa, Vẫn chỉ cảm thấy vẻ mặt của mình đều cứng cứng, trong lòng càng là không nhịn được điên cuồng nhổ nước bọt. Ngươi đây là chém quỷ đại tướng, cái gì làm sao vừa thấy mặt đã đề nghị ta chơi lọ lì dưỡng thành? Bất quá khi hắn nhìn thấy Nãi Quang cương chịu ánh mắt, cùng tràn đầy tình thương của mẹ biểu tình sau, trong lòng lộn bột một tiếng, nhất thời cái gì cũng biết. Nữ nhân này là coi ta là con trai rồi cho ta chọn con dâu nuôi từ bé đây mà. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện trong bầy lại có động tĩnh, nhìn kỹ một chút, trong lòng nhất thời kêu to không tốt. Đồ Sơn Nhã Nhã, thần kỳ vạn năng ốc biển A, ai có thể nói cho ta biết học hỉ cả gần gì là có ý gì? Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, hắc ngươi đây là từ nơi nào học được loại này phương thức nói chuyện? Chẳng lẽ là hoạt hình nhìn nhiều lắm rồi? Gaberzien, hỉ cả gần gì khi đi học thật giống như nghe người ta nói qua, tựa hồ là cái cổ nhân, bất quá ta đã quên đi rồi. Trong trò chơi có như thế đồ trọng yếu bao nhiêu cần muốn ký ức, ai có hứng thú nhớ cái gì mấy trăm năm trước kỳ gì gìn, ta mặc dù thích trò chơi, nhưng là thi thành tích cho tới bây giờ cũng không có rơi qua trên lầu. Hành vi quả thật là liền là đang bôi đen chúng ta những trò chơi này trạch hình tượng Agaberzien, các ngươi lợi hại như vậy, vậy thì thay thế thần kỳ ốc biển trả lời vấn đề kia nha. Kỳ gì gìn? Chuyện này có khó khăn gì? Cái gọi là gần gì hì cà chính là gần gì mò nổ gạ tạ gì nhân vật chính. Người này là cái lãng tử, cả đời đều đang theo đuổi nữ nhân. Nhưng là lời ngươi nói học hắn khả năng chính là muốn người khác đi làm một cái hoa hoa công tử đi. Gieo gùn, cái gì đây thật là quá ghê tởm, làm sao sẽ có người nói ra những lời này ta chỉ không rõ. Mụ dạ xạ kỷ sĩ kỳ bù cũng là một cái nữ nhân chứ làm sao sẽ viết ra sách như vậy nếu là ta gặp hỉ cà gần gì loại đàn ông này. Nhìn ta không đem hắn đánh cho thành đầu heo, tác giả độc nhãn, ha ha, trên lầu bình tĩnh chớ nóng Nhã Nhã, ngươi nếu đã biết hỏi ra cái vấn đề này, chẳng lẽ cái này cái gì học hỉ cà gần gì có liên quan với ngươi? Đồ Sơn Nhã Nhã, cái này coi là vậy đi. Kỳ gì gìn? Hoa nha, cái kia tính chất liền hoàn toàn bất đồng, đó là muốn ở trên thân thể ngươi chấp hành kế hoạch hỉ cà gần gì nha. Đồ Sơn Nhã Nhã, hỉ cà gần gì kế hoạch, tác giả độc nhãn, hắc, cái này hỉ cà gần gì đã từng đem một tên mấy tuổi tiểu nữ hài tiếp đến trong nhà, từ nhỏ đưa nàng bồi dưỡng lớn lên, để cho nàng đối với chính mình muốn gì được đó. Sau khi lớn lên, liền cưới nàng làm vợ, nói trắng ra là, đây chính là một kế hoạch nuôi dưỡng lọ lì. Đồ Sơn Nhã Nhã, lọ lì dưỡng thành. Gabriel, ha ha ha, để cho ta đoán một chút nhìn. Nhã Nhã ngươi chính là cô bé kia chứ, mà cái đó hỉ cả gần gì, chẳng lẽ là nhân viên quản lý đi hỗn độn ác gù à cổ, thiếu nữ à, nói ra chuyện xưa của ngươi đi. Chúng ta đều rửa tai lắng nghe. Đồ Sơn Nhã Nhã, không có ta cái gì cũng không biết, ta muốn trở về tìm tỷ tỷ hải bạ ra ai điện hạ, hoa hoa. Nguyên lai nhân viên quản lý là một cái lọ lại cồn sao, lúc này ngay cả ta đều gặp nguy hiểm, ách ách ách, nhìn đến đây, vừa nhất thời hiện lên một cổ hộp máu xung động. Hắn không hề làm gì cả, a làm sao lại trên lưng tiếng xấu à nha, còn có cái này Nhã Nhã cũng thật là, có vấn đề gì tại sao không đến ta hỏi hắn mà là chạy đến trong bầy đi trạch nữ núi bồng lai, ai, nhân viên quản lý lúc này thật là quá đáng. Trong bầy nhiều hậu cung như vậy còn không đủ. Lại còn muốn đi dưỡng thành một cô bé, chẳng lẽ nhiều đại mỹ nữ như vậy còn so ra kém nha đầu tóc vàng đó sao? Đồ Sơn Nhã Nhã, nha đầu tóc vàng cái gì à, ta nhưng là đường đường chính chính hồ ly tinh rất xinh đẹp trừ tỷ tỷ, trong hồ yêu không người so ta đẹp hơn trạch nữ núi bồng lai. Ừ, nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi cũng không mâu thuẫn bị nhân viên quản lý dưỡng thành Đồ Sơn Nhã Nhã, không có ngươi đang nói nhăng gì đó.